Đế Bá, chương 1193, Ly Biệt 1. Góc truyện audio.com, Tử Yên phu nhân không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, thiếu gia, Hồ Thạch Viện đâu chỉ dùng hung hiểm để hình dung, đơn giản là nơi có đi không về. Truyền thuyết, coi như là thần hoàng, cũng không có biện pháp còn sống đi ra. Có đồn đại nói, đã từng có tiên đế bị vây ở nơi đó, thiếu chút nữa mất mạng. Hồ Thạch Viện, tại Thạch Dược Giới mà nói, tuyệt đối là một đại hung địa, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người chết ở nơi đó, nhưng mà, y nguyên có rất nhiều người muốn đi thăm dò một phen. Từ vạn cổ đến nay, đã từng có rất nhiều người đánh giá qua 12 táng địa. Rất nhiều người đều nhất trí cho rằng, nếu như muốn vì trình độ hung hiểm của 12 táng địa làm một bảng xếp hạng mà nói. Có người cho rằng, Hồ Thạch Viện hung hiểm có thể đi vào 3 vị trí đầu. Đã từng có rất nhiều tồn tại vô địch ước định qua 12 hung địa. Mặc dù nói, loại tồn tại giống như thiên cổ thi địa này là chôn giấu vô số người chết. Ở nơi đó, có vô số tử thi, nhưng mà, đa số là chủ động chôn ở bên trong, mà tử thi trong Hồ Thạch Viện không có nhiều như ở thiên cổ thi địa. Nhưng mà, có người đoán chừng cho rằng, người chết tại Khô Thạch Viện so với chết ở thiên cổ thi địa còn nhiều. Hơn nữa, trong đó có rất nhiều là đại hiền thậm chí là tồn tại vô địch. Đương nhiên, bí mật của Khô Thạch Viện cũng một mực để vô số người hướng tới. Coi như là tiên đế, cũng muốn giải khai bí mật của Khô Thạch Viện. Nhưng mà, bí mật phía sau Khô Thạch Viện trăm ngàn vạn năm đến nay. Lại vẫn luôn là một điều bí ẩn, đối với Tử Yên phu nhân lo lắng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, Tử Yên, điểm này liền không cần lo lắng cho ta, ta tiến vào Khô Thạch Viện, đây tuyệt đối là sự tình có nắm chắc, lại nói Dược Quốc có được môn hộ, một trong mấy đường tắt số lượng không nhiều của đương thời. Nhưng mà loại đường tắt này tỷ lệ thành công rất thấp. Lần này ta có thể đi vào hay không cũng còn rất khó nói. Gặp thiếu gia đã quyết định, Tử Yên phu nhân cũng minh bạch nàng là khuyên không được thiếu gia. Hiện tại nàng duy nhất có thể làm chính là vì thiếu gia cầu nguyện. Hy vọng hắn có thể bình an trở về, mặc kệ lần này có thể tiến vào Khô Thạch Viện hay không. Đến lúc đó, ta đều sẽ đi thú vực, Lý Thất Dạ đối với Tử Yên phu nhân nói. Đến lúc đó, ngươi đi thú vực cùng ta hội hợp, thời cơ chín muồi, ta dẫn ngươi đi bệ ngạn thú thổ. Bệ ngạn thú thổ, Tử Yên phu nhân không khỏi sững sờ một cái, lẩm bẩm nói ra, là bệ ngạn thú thổ một trong 6 đại cổ tiên cựu thổ trong truyền thuyết sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, bệ ngạn thú thổ là một địa phương rất không tệ. Tuyệt đối là đáng giá ngươi đi một chuyến, Tử Yên phu nhân có chút khó mà tin tưởng, nói ra, thế nhưng mà, thiếu gia, ta nghe nói, bệ ngạn thú thổ ở trước đây thật lâu liền biến mất. Có người nói, bệ ngạn thú thổ ở sau khi thần thú thiên vực băng diệt liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Tại Thạch Dược Giới đã từng có rất nhiều truyền thừa, thậm chí là đế thống tiên môn cũng muốn tìm ra bệ ngạn thú thổ. Nhưng mà, cho tới nay chưa từng có ai thành công. Cái này ta biết, Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, một thế này không giống với lúc trước. Một thế này bệ ngạn thú thổ sẽ xuất thế. Đây là chuyện tất nhiên. Nhìn thấy thiếu gia tự tin như thế. Tử Yên phu nhân cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Ở thời điểm này, nàng ý thức được thiếu gia có thể tìm tới bệ ngạn thú thổ. Hoặc là nói. Thiếu gia vốn biết bệ ngạn thú thổ ở nơi nào. Phải biết, từ khi bệ ngạn thú thổ biến mất, người mỗi một thời đại của Thạch Dược Giới đều đang tìm bệ ngạn thú thổ. Thậm chí có tiên đế tìm qua, nhưng mà, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm tới bệ ngạn thú thổ. Tựa hồ, nó từ đó biến mất, cứ như vậy bốc hơi, không có ai biết nó ở nơi nào. Nhưng mà, thế nhân đều biết, bệ ngạn thú thổ chính là một trong 6 đại cổ tiên cựu thổ. Coi như là vô số truyền thừa, vô số đại giáo cương quốc hôi phi yên diệt, nó vẫn sẽ tồn tại như thế. Nó cũng như cũ là tuyên cổ bất diệt. Cho nên, rất nhiều tồn tại vô địch của hậu thế, đều muốn tìm ra vấn đề ở chỗ nào. Đều muốn biết, vì cái gì Bệ Ngạn Tú Thổ sẽ biến mất. Nhìn lấy Tử Yên phu nhân ngẩn người. Lý Thất Giả không khỏi cười một tiếng. Nói ra, leo lên Bệ Ngạn Tú Thổ. Ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn một chút. Nhìn ngươi có thể được đến cơ duyên dạng gì. Từ Bệ Ngạn Tú Thổ đạt được cơ duyên. Tử Yên phu nhân cũng không khỏi kinh hỉ, nhưng cũng không phải rất tự tin. Dù sao truyền thuyết Bệ Ngạn Tú Thổ này quá xa vời. Vô số người là tay không mà về. Nàng không khỏi nói ra. Ta có thể sao? Tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể. Huống chi, có ta vì ngươi hộ giá. Còn có cái gì lo lắng chứ? Lý Thất Dạ cười nói ra. Ngươi đem thôn tiên ma quán lưu lại Cự Trúc Quốc. Cái này chung quy là trấn quốc chi bảo của Cự Trúc Quốc. Sau khi ngươi đi theo ta, nên trả lại Cự Trúc Quốc, liền trả lại Cự Trúc Quốc. Bảo vật, ta sẽ vì ngươi tìm tới. Ta minh bạch, Tử Yên phu nhân gật đầu. Nàng rời đi Cự Trúc Quốc, nàng khẳng định sẽ đem trọng bảo như thôn tiên ma quán trả lại. Nàng chung quy là đệ tử của Cự Trúc Quốc, nàng cũng hy vọng Cự Trúc Quốc trong tương lai có thể tuyên cổ vĩnh tồn. Đi thôi, đem sự tình nơi đó xử lý xong, đã không có lo lắng, liền rời đi, cuối cùng, Lý Thất Dạ phân phó Tử Yên phu nhân nói, Tử Yên phu nhân đối với Lý Thất Dạ bái một cái. Ngày thứ hai, Tử Yên phu nhân liền lên đường về Cự Trúc Quốc, nàng trở về phải làm đông đảo giao tiếp, nói thí dụ như, kế thừa hoàng vị, nói thí dụ như... Đạo thống truyền thừa, từ nhỏ ngay tại Cự Trúc Quốc lớn lên, rời đi Cự Trúc Quốc, trong lòng Tử Yên phu nhân cũng là không bỏ. Nhưng mà, cuối cùng, nàng vẫn làm ra lựa chọn, đối với nàng mà nói. Mặc dù từ đó về sau nàng không còn là hoàng chủ của Cự Trúc Quốc. Từ nay về sau, nàng không còn ở Cự Trúc Quốc đảm nhiệm chức vị, nhưng mà, nàng mãi mãi là đệ tử của Cự Trúc Quốc. Tử Yên phu nhân y nguyên giữ lại thân phận đệ tử của Cự Trúc Quốc. Điểm này là được Lý Thất Dạ cho phép. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn chỉ là cần giữ Tử Yên phu nhân ở bên người. Đi theo hắn, vì hắn hiệu lực, về phần thân phận Tử Yên phu nhân vẫn là đệ tử của Cự Trúc Quốc. Đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Ở thời điểm này, Dư Quốc đã đem tinh bích khảm nạm lên, môn hộ cũng ổn định lại. Lý Thất Dạ có thể lên đường tiến về Khô Thạch Viện. Thời điểm Lý Thất Dạ muốn lên đường tiến về Khô Thạch Viện. Lại tới một người khiêu chiến hắn. Tiễn Vô Song tới, nha đầu kia muốn khiêu chiến ngươi. Khách Trương,